Tà Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 30, thiên cơ tới, dị bảo ra. Góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Đầy trời ngân quang đâm vào mắt Dạ Thất Thất đau nhức. Dùng tay cản trở ngân quang, đáy lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Nhìn về phía Viêm Minh mặt như huyền băng, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng lo lắng. Trời giáng dị bảo, tất có thiên cơ phạm vi càng rộng, bảo vật càng lợi hại. Đạo ngân quang này có thể bao trùm toàn bộ Viêm Hỏa Thành. Uy lực bảo vật lớn đến kinh người, rất có thể là thần khí trong truyền thuyết. Dạ Thất Thất không quan tâm thần khí này, nàng nhìn thấy chính là một tầng quan hệ khác. Thần khí xuất hiện ở Viêm Hỏa Thành, mỗi một thế lực cường giả đều sẽ xuất hiện tranh đoạt. Vậy Viêm Hỏa Thành, nguy hiểm, luân hồi trận, bị người khuấy động, giống như trả lời lời của nàng, cũng giống như lẩm bẩm tự nói. Đáy mắt hắn lóe qua hồng quang, cánh tay vừa động, trong ngực nhiều thêm một thân thể ấm áp mềm mại, trong nháy mắt biến mất ở trong gian phòng trang nhã, lưu lại một đống bừa bộn đầy trên đất và bàn. Đây là bắt cóc sao? Dạ Thất Thất ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy cái cằm lãnh ngạo của hắn. Hắn giờ phút này, tựa như thiên thần hạ phàm, toàn thân tràn đầy một tầng nhàn nhạt quang mang ngân sắc. Lãnh ngạo mà cao quý, nồng nặc mùi rượu bay vào mũi nàng, làm nàng khẽ thất thần, sau đó đáy mắt lộ ra tia cười giảo hoạt, tùy ý để hắn đem chính mình ôm vào trong ngực, nhanh như tia chớp nhanh chóng hướng về nơi phát ra ngân quang chạy như bay. Sau khi đến nơi, trông thấy trước mắt hỗn loạn, Dạ Thất Thất lần nữa cảm thán may mắn, chính nàng quyết định đi theo hắn đến là cỡ nào chính xác. Đây là cấm địa Viêm Hỏa Thành, rừng đầm lầy, nghe nói, đầm lầy trong rừng này nguy hiểm tầng tầng, bên trong huyền thú hung ác tàn bạo, phàm là người tiến vào, cửu tử nhất sinh, mà ngày nay, vốn đã không còn người nào dám đề cập tới việc mạo hiểm vào rừng. Dạ Thất Thất đứng ở giữa không trung nhìn xuống. Bóng người chi chít chằng chịt đều tụ tập trước một sơn cốc nhỏ. Cửa vào rừng đầm lầy, tính toán sơ bộ, tối thiểu có hơn ngàn người. Phía trước cửa khẩu sơn cốc, hơn 10 đạo bóng dáng quỷ dị theo đội hình đứng sừng sững. Trường kiếm trong tay bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt đất nằm hơn 10 cỗ thi thể. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, đây là chuyện gì xảy ra? Trong rừng đầm lầy đến tột cùng có bảo vật gì lại dẫn tới nhiều cao thủ như vậy đến cướp? Dạ Thất Thất tâm niệm vừa động, từ từ buông thả linh thức, hướng về phía trong rừng đầm lầy tản đi. Dạ thành chủ, trời giáng dị bảo, người có duyên biết được, người vì sao ngăn trở ta? Có ý gì, hay là người muốn nuốt dị bảo này một mình? Giữa không trung, một lão nhân tuổi trên 50 đầu đầy sợi bạc cưỡi một con hùng ưng ngừng ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống đối với thủ lĩnh đám hắc y nhân nói. Ha ha ha ngốc ưng lão đầu, thu hồi chút thủ đoạn của ngươi đi. Hôm nay dạ mỗ ta cùng Viêm Hỏa Thành không có chút quan hệ nào. Các ngươi nếu muốn tiến vào rừng đầm lầy tìm bảo vật. Có thể, bước qua thi thể ta liền có thể. Nếu không hết thảy không bàn nữa. Dạ Quân Nham thân thể chấn động, trọng kiếm trong tay tầng tầng đánh trên mặt đất, đối mặt với tình cảnh trước mắt, không có phân nửa sợ hãi. Hai đầu lông mày ngang ngược 10 phần. Hảo, ngươi đã khăng khăng độc chiếm bảo vật, vậy chúng ta bắt buộc phải trở mặt, nhìn ngươi có thể chống đỡ hơn ngàn người chúng ta hay không? Ngốc ưng lão nhân hừ lạnh một tiếng. Chư vị, vì dị bảo, mọi người xông lên a, nói xong. Hơn ngàn người đồng loạt xông lên, cùng đám người hắc y nhân lập tức đứng thành trận pháp chém giết. Nhìn mặt đất một mảnh hỗn loạn, lông mày Viêm Minh cau lại, ánh mắt quét mấy vòng, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Hắn cũng không chú ý tới. Sắc mặt Dạ Thất Thất dưới khăn che mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hai đầu lông mày đầy lo lắng. Ở chỗ này chờ ta, Viêm Minh lạnh lùng bỏ lại một câu nói, biến mất trong tầm mắt Dạ Thất Thất. Nghe vậy, Dạ Thất Thất hai mắt tỏa sáng, gật đầu nhẹ, ngay lúc hắn biến mất, đồng thời, thân thể nàng cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cách chương.